Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47: Chiến lợi phẩm. Kinh ngạc, chấn kinh, khó có thể tin, nhìn xem từ bộ ngực mình xuyên thấu mà qua nham thạch trường mâu. Celis trong mắt khống chế không nổi toát ra đủ loại cảm xúc, nàng dự đoán đến rất nhiều phản ứng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại có như thế một cái kết cục. Cái này mẹ nó kịch bản không đúng. Thậm chí đừng nói là Celis, ngay cả GK trông thấy một mâu đồng thời xuyên qua Jerry cùng Celis hành vi đằng sau. Đều là con người đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt đúng không có thể tin biểu lộ, trang diện một mảnh yên lặng. Từng bước một đạp ở mặt đất, tiếng bước chân tại lúc này lộ ra dị thường chói tai. Vì cái gì? GK đến bây giờ vẫn như cũ khó có thể tin, nhất là làm nàng nhìn thấy Jerry ngã trên mặt đất thân ảnh đằng sau. Ánh mắt càng là một mảnh ngốc trệ, trong mắt lệ quang dần dần hiển hiện, nhịn không được lớn tiếng hướng phía chất vấn. Tại sao phải làm như vậy? Cái kia thế nhưng là đồng bạn của ngươi a. GK trong giọng nói có phẫn nộ, cũng có được khó mà che giấu vẻ thất vọng. Sững sờ ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt mũi tràn đầy nước mắt GK. Sau đó một mặt mộng bức phát ra từ chiến đấu bắt đầu sau câu nói đầu tiên. Nói, ai nói cho ngươi, hắn là của ta đồng bạn rồi. Tên kia chẳng qua là ta hoàn thành nhiệm vụ bên trong bắt một cái đạo tặc mà thôi. Celis, ngoặc kép chấm than, GK, ngoặc kép chấm than, theo nhàn nhạt một câu rơi xuống. Có thể rõ ràng cảm giác được Celis cùng GK biểu lộ trong nháy mắt liền cứng ngắc lại. Nhất là GK, khi hắn nghe xong lời nói đằng sau, trên mặt biểu lộ thật là không biết khóc tốt, vẫn là cười tốt, trong lúc nhất thời, liền hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ, mồm dài thật to, trên mặt nước mắt còn không có làm. Xem ra lại manh vừa đáng thương mà Celis thời khắc này nội tâm càng là sụp đổ vô cùng. Nếu như bây giờ nàng còn có khí lực gào thét lời nói, nàng nhất định sẽ giận phun một trận. Người mẹ nó chính là không phải có bệnh, lưng cõng một cái thương thế nghiêm trọng như vậy đạo tặc trên chiến trường chạy cái rắm a. Chỉ tiếc, Celis hiện tại đã hoàn toàn không có khí lực mở miệng. Một kích kia hoàn toàn là nhắm ngay bộ vị yếu hại của nàng phát khởi công kích. Nàng có thể kiên trì đến bây giờ không ngã, hoàn toàn là dựa vào trong cơ thể ma lực cưỡng ép trèo trống. Nhưng bây giờ nghe xong lời nói đằng sau, trong lòng của hắn cái kia cỗ khí lập tức tiêu tán. Cảm nhận được trong cơ thể cấp tốc biến mất sinh mệnh lực, Celis dáng trông đỡ thân thể, đột nhiên mở miệng hướng phía hô, tiểu quỷ, nghe thấy có người gọi mình, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Celis, mà liền tại lúc này, chỉ nghe thấy Celis há miệng hướng phía phun ra nàng trong cuộc đời mấy chữ cuối cùng. Sau đó chỉnh cụ thân thể ầm vang ngã xuống đất, mà nghe thấy Celis lời nói đằng sau, khuôn mặt lập tức liền đen lại. Bởi vì Celis đối với nói tới mấy cái kia chữ nếu như phiên dịch một cái lời nói, đại khái ý tứ là được. Đại gia ngươi, bị địch nhân trước khi chết mắng một trận. Cái này khiến tâm tình hơi có chút vi diệu. Ngay từ đầu, trong lòng vẫn là tương đương uất ức. Dù sao nếu như bị người sống mắng, hắn tốt xấu còn có thể mắng lại. Nhưng đối mặt một cỗ thi thể, hắn cũng không thể đi tiên thi đi, mặc dù cỗ thi thể này dáng người cùng tướng mạo cũng còn không sai. Bất quá khi Celis trên thân đột nhiên tràn vào một cỗ bàng bạc ma lực đằng sau, trong lòng điểm này uất ức trong nháy mắt liền tiêu tán. Celis cùng trước đó những cái kia lâu la cũng không đồng dạng. Thực lực của nàng cho dù tại ma quỷ chi nha bên trong cũng là thuộc về cao giai chiến lực. Một thân ma lực đến gần vô hạn, thậm chí đã đạt đến S cấp ma đạo sĩ điểm giới hạn. Cỗ này bàng bạc ma lực cho dù chỉ có 1/10. đối với ơ thực lực tăng trưởng cũng tuyệt đối là khá kinh người trình độ. Ơ trong cơ thể đột nhiên tăng trưởng ma lực cũng không có giấu giếm được GK ánh mắt. Chỉ bất quá mặc dù GK nội tâm rất nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có hỏi thăm lối ra. Dù sao nàng cùng ơ quan hệ còn không có quen đến loại trình độ kia. Bởi vì lúc trước đã tại ếch ra nơi đó nếm qua một lần giáo huấn. Cho nên lần này tại đánh giết Celis đằng sau, ơ trước tiên liền đi qua bắt đầu, sở thi. Thế giới này người cũng không có đem đồ vật toàn bộ mang theo ở trên người thói quen. Dù sao không phải mỗi một cái ma đạo sĩ đều nắm giữ không gian phương diện ma pháp. Cho nên ngay từ đầu, ơ cũng không có thật trông cậy vào có thể từ toàn thân cao thấp, nhìn một cái không sót gì. Celis trên thân sờ đến thứ gì, nhưng làm ơ không nghĩ tới chính là, Celis trên thân thật đúng là ẩn giấu một ít đồ tốt. Nhìn xem từ trên người Celis mò ra một quyển quyển gia cừu. Ơ trong mắt hơi toát ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Khối này trong quyển gia cừu ghi lại không phải những vật khác, chính là Celis tự thân tu luyện bạch hỏa ma pháp ngoặc kép. Ơ hơi hướng phía quyển gia cừu nội dung bên trong xem xét vài lần, sau đó liền đem hắn thu nhập trong ngực. Mặc dù không có từ trên người Celis lấy ra mình muốn tiền tài, nhưng có thể có được dạng này một môn hy hữu lại uy lực mạnh mẽ ma pháp, cũng coi là không sai thu hoạch. Ơ nhưng thật ra là cái người rất dễ thỏa mãn. Đối với chiến lợi phẩm loại vật này, hắn luôn luôn đều không kén ăn. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Cất kỹ chiến lợi phẩm của mình đằng sau, ơ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức Jerry. Jerry chết hẳn, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Ơ công kích thời điểm cũng không có có thể tránh Jerry thân thể bộ vị yếu hại. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn cố ý đem nham thạch mâu nhắm ngay Jerry trái tim. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể hợp tình lại hợp lý nuốt hết rơi những cái kia kim tệ. Jerry tử vong về sau, liền mang ý nghĩa ơ nhiệm vụ đã thất bại. Bất quá khi lấy được những cái kia kim tệ đằng sau, ơ nhiệm vụ thất bại hay không, đối với hắn ảnh hưởng đã không có lớn như vậy. Ơ không có khả năng lưng cõng một cỗ thi thể ra bên ngoài chạy. Cho nên tại giải quyết Celis cùng Jerry đằng sau, ơ trực tiếp đi tới GK trước mặt, không để ý chút nào GK phản kháng. Một thanh ôm lấy GK thân thể, cấp tốc rời khỏi Moya thành chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN